Gamer xưng bá dị giới. Chương 249. Thiên kiếm đội, góc truyện audio.com. Tên tiểu tử ngươi thật là quá nóng nảy, ngươi đem người dẫn đường mà ta chuẩn bị giới thiệu cho các ngươi đuổi chạy mất rồi. Kiếm hoàng nhìn thấy Phong Nhiên bị Phạm Thiên đánh đuổi thì cười khổ nói. Đối đầu với tiểu chi chủ của thần địa thì cơ hội tiến vào bên trong càng thêm trở nên khó khăn. Có điều Phạm Thiên cũng không mấy bận tâm đến việc này nên chỉ cười không đáp. Hết cách, kiếm hoàng chỉ có thể chỉ cho bọn hắn con đường để tiến vào bên trong thần địa. Ra ra, ngươi không đi cùng chúng ta sao? Kiếm hoàng lắc đầu nói. Ta tạm thời chưa thể rời khỏi đây được. Kiếm hoàng giống như một cây định hải thần châm chiếm giữ sơn hải cốc này, nếu như không phải trường hợp đặc biệt quan trọng thì hắn sẽ không rời đi. Phạm Thiên tạm thời cũng chưa cần đến sự giúp sức của kiếm hoàng. Thời gian này chính là lúc hắn tiến hành luyện cấp, chỉ cần sau đó khi người của Hắc Phong Bang cùng với Bắc Hải và Nam Lâm tới đây thì kiếm hoàng sẽ cùng tới đây để trợ lực là được. Dù sao Phạm Thiên còn chưa cuồng vọng tới mức cho rằng bản thân có thể một mình đối đầu với toàn bộ thần địa đâu. Sau khi dừng chân nghỉ ngơi một lát thì Phạm Thiên liền dẫn theo chúng nữ lên đường. Trong sơn lâm, một kẻ mặc trang phục khá kỳ quái đang vội vã bỏ chạy. Soạt, đột nhiên một tiếng xé gió vang lên và sau đó trên trán kẻ này liền xuất hiện một lỗ máu sâu vô cùng. Dầm, từ phương xa thấy kẻ địch cuối cùng ngã xuống thì Mai Du Tần liền hạ cung và nói. Đã giải quyết xong những kẻ đào tẩu rồi. Chỉ thấy lúc này xung quanh đám người Phạm Thiên là hàng trăm cái xác ăn mặc trang phục giống như kẻ bị Mai Du Tần dùng cung bắn chết. Đây là các võ sĩ của thần địa, chính xác hơn thì chúng là người của một trong 10 thiên kiếm đội của kiếm tông. Càng tiến vào sâu bên trong thì lại có càng nhiều võ sĩ của thần địa. Hắn mấy lần đều là bị người của Thiết Huyết Thiên Kiếm đội chặn lại, lần này thậm chí bị một trong thập đại kiếm tôn Lâm Thiết Quân dẫn hơn một nửa Thiết Huyết Thiên Kiếm đội còn lại tới nữa. Hừ, Phạm Thiên nhìn thấy Lâm Thiết Quân còn sống sau đòn tấn công của mình thì có chút ngạc nhiên nói. Có thể đỡ lấy một chiêu của ta mà chưa chết sao? So với đẳng cấp của ngươi thì cũng khá đó. Phạm Thiên không có hứng thú lắm với việc giết chết Lâm Thiết Quân bởi vì kẻ này cũng chỉ mạnh hơn mấy vị thủ lĩnh của Hắc Phong Bang một chút mà thôi. Hiện giờ ngoại trừ cường giả đã đạt tới cảnh giới vô vi thì Phạm Thiên không có nhiều dục vọng đi săn giết một đám yếu nhược này. Người người có biết hậu quả khi đối đầu với thần địa là gì không? Phạm Thiên nghe Lâm Thiết Quân lên tiếng thì không thèm để tâm đến mà đáp. Hậu quả là gì thì ta không biết, nhưng bây giờ ta chỉ thấy là ngươi đang nằm dưới đất còn ta thì vẫn đứng vững mà thôi. Phạm Thiên không muốn tiếp tục nhiều lời với Lâm Thiết Quân nữa nên một tay khẽ nâng đao và chém ra. Phụt, Lâm Thiết Quân lập tức khí tuyệt bỏ mình. Phạm Thiên chỉ coi thần địa này như một cái phó bản kinh nghiệm cho mình tới soát mà thôi, hắn không rảnh đi tranh hơn thua miệng lưỡi với mấy kẻ này. Phạm Thiên giải quyết xong Lâm Thiết Quân thì liền lấy ra một đống đan dược và giao cho chúng nữ để cho các nàng ăn vào hồi phục khí lực và thể lực. Dù cho có Mỹ Cao ở đây thì không có ai bị thương cả, nhưng bản thân nàng sử dụng Hàn Ngọc Thần. Góc truyện audio.com, trượng cũng tiêu hao không ít, do đây là thần địa nên phải giữ trạng thái tốt nhất để chiến đấu. Bỗng nhiên Mai Du Tần lên tiếng, có một đám người rất đông đang kéo đến đây. Phạm Thiên cười nhạt, đám người thần địa này quả nhiên là truyền bá tin tức rất nhanh. Vừa mới hạ được Thiết Huyết Thiên Kiếm đội không lâu mà đã có kẻ khác kéo tới rồi. Cái gì thế kia đó mà sức mạnh của con người ư? Trên một khe núi cao, một đám nữ nhân mặc trang phục vô cùng bạo lộ đeo khăn trùm đầu xuất hiện. Một nữ nhân yêu mị vô cùng đứng bên vách núi chứng kiến cảnh tượng bên dưới thì cũng vô cùng kinh hãi. La Thủy Nhiên thân là một trong thập đại kiếm tôn của thần địa thì đã được chứng kiến nhiều cao thủ hàng đầu thần địa ra tay nhưng vẫn không thể sánh bằng Phạm Thiên. Đây không chỉ đơn giản là thanh thế mà thứ sức mạnh hắn thể hiện ra giống như mang theo một thứ lực lượng vô cùng nguy hiểm khiến cho nàng cảm thấy sợ hãi dâng lên từ sâu thẳm trong linh hồn. Thủ lĩnh, chúng ta có nên tham chiến không? Nhìn vẻ mặt có chút run sợ của những thành viên thiên kiếm đội chưa bao giờ biết sợ hãi là gì thì La Thủy Nhiên liền cắn đôi môi căng mọng của mình nói. Rút lui thôi, ta sẽ không vì kẻ khác mà khiến tính mạng của mình rơi vào nguy hiểm được. Tên Lâm Thiết Quân và biện thân ngu ngốc cùng hai chi thiên kiếm đội của chúng đã phải trả giá khi chọc nhầm kẻ mà chúng không nên động tới. Hai trong số thiên kiếm đội đã phơi xác nơi thâm cốc này rồi, La Thủy Nhiên không cảm thấy mình có khả năng thoát khỏi kết cục giống như bọn chúng nên liền quả quyết rút lui. Nhưng khi vừa quay lưng lại thì La Thủy Nhiên liền nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của đám thuộc hạ. La Thủy Nhiên theo bản năng đạp mạnh xuống đất muốn bỏ chạy nhưng đột nhiên một cánh tay từ phía sau bắt lấy cổ của nàng khiến cho động tác của La Thủy Nhiên phải dừng lại. Nếu đã đến rồi sao lại vội đi như vậy? Phạm Thiên khống chế được La Thủy Nhiên thì lạnh lùng nói. La Thủy Nhiên cảm nhận bàn tay như thiết chảo đang bóp chặt cổ mình thì toàn thân không nhịn được run lên một cái. Chưa bao giờ nàng cảm nhận được cái chết đến gần mình như thế. Khoan đã, xin hãy tha mạng, ta có thể dẫn theo Hoàn Lĩnh Thiên Kiếm đội trở thành thuộc hạ của ngươi. La Thủy Nhiên không chút do dự phản bội lại thần địa. Như La Thủy Nhiên vừa mới nói ra thì nàng tuyệt đối sẽ không vì kẻ khác mà hy sinh bản thân mình. Đừng nói tới việc có thể sống sót dưới tay Phạm Thiên hay không, cho dù may mắn không chết thì với thể chế chỉ coi trọng kẻ mạnh của thần địa hiện nay thì kẻ thất bại như La Thủy Nhiên chắc chắn sẽ bị vứt bỏ thậm chí là giết chết. Hiện tại để giữ lại mạng sống thì lựa chọn thần phục Phạm Thiên là cách tốt nhất. Phạm Thiên có chút bất ngờ trước những lời này của La Thủy Nhiên, từ trước tới nay hắn gặp qua người của thần địa đều tử chiến đến chết mà không hề đầu hàng. Hiện giờ xem ra nội bộ của thần địa cũng không vững chắc như hắn nghĩ. Hắc Phong Bang có thể lãnh đạo tàn dư của tà phái chống lại chính phải là bởi vì bọn họ cực kỳ kỷ luật và không sợ chết. Bấy lâu nay Phạm Thiên vẫn nghĩ thần địa cũng là một tổ chức chặt chẽ vô cùng giống Hắc Phong Bang nên mới trở thành mối nguy hại cho võ lâm, không ngờ bên trong cũng không thiếu những kẻ ham sống sợ chết. Phạm Thiên buông tay thả La Thủy Nhiên ra thì nàng vô cùng tức thời không phản kháng mà lập. gocchuyenaudio.com, tức quỳ xuống trước mặt hắn. Cảm tạ đại nhân đã không giết La Thủy Nhiên, nhất định sẽ cùng Hoàn Lĩnh Thiên Kiếm đội tận trung với ngài. Phạm Thiên còn lâu mới tin La Thủy Nhiên sẽ trung thành với mình đây, vài giây trước ngươi còn mới phản lại chủ cũ để theo hắn đây này. Nhưng Phạm Thiên không quan tâm đến việc La Thủy Nhiên có trung thành hay không. Có tỏa linh lệnh trong tay hắn có thể khiến cho nàng trung thành tuyệt đối. Vì thế nên hắn bắt đầu đánh giá đám thuộc hạ mới của mình. La Thủy Nhiên hiểu ý liền quay lại dùng ánh mắt ra lệnh cho đám thuộc hạ. Hoàn Lĩnh Thiên Kiếm đội xin tham kiến đại nhân, toàn bộ 1.000 người quỳ xuống trước mặt Phạm Thiên, họ chỉ nghe theo lệnh của La Thủy Nhiên mà không phải thần địa. Lý do Phạm Thiên thu nhận La Thủy Nhiên và Hoàn Lĩnh Thiên Kiếm đội đương nhiên là vì các nàng toàn bộ đều là nữ. Phạm Thiên quan sát Hoàn Lĩnh Thiên Kiếm đội thì tự hỏi không biết có phải La Thủy Nhiên cố tình hay không, mà trong Thiên Kiếm đội được tạo thành bởi nữ giới này đều là những nữ nhân sở hữu nhan sắc trung thượng trở lên và đặc biệt là đều sở hữu song phong hết sức đầy đặn. Với lối ăn mặc bạo lộ của Hoàn Lĩnh Thiên Kiếm đôi thì Phạm Thiên liền được chứng kiến cảnh đẹp vô cùng. Hơn nữa để có thể gia nhập Thiên Kiếm đội thì những nữ nhân này đều sở hữu võ công không yếu chút nào. Đặt ra ngoài võ lâm cũng là nhất lưu cao thủ, nếu Phạm Thiên có thể dẫn 1.000 người này về thiên thế đại lục thì cũng là một chi lực lượng không nhỏ. Cách chương.